Chương 432, song hỉ. Trúc kiếm thân thể đột nhiên nhoáng một cái, não hải ong ong một trận oanh minh. Xuất từ Tiêu Vân trong miệng thanh âm khàn khàn, Trúc kiếm chỉ nghe qua một lần. Nhưng là thời gian qua đi hơn một tháng, Trúc kiếm vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi ngươi tờ hờ ơ tờ la Tiêu huynh, Trúc kiếm lời nói đê u cả lăm, trên mặt lập tức dần hiện ra hưng phấn, trong mắt lộ ra tinh mang vờ ơ nở đạo. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, tay phải đụng một cái túi càn khôn, trong tay nhiều hơn một cái hân. Còn cần ta qua giải thích thêm a? Tiêu Vân quái dị nhìn xem Trúc kiếm vờ ơ nở đạo. Trúc kiếm đột nhiên rút lui ba bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân trong tay hân, sau đó đối Tiêu Vân quỳ một chân trên đất túi đầu. Trúc kiếm, bái kiến phần thiên tông chu. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc ngay tại chỗ. Tiêu Tử Dương nhìn xem bàng long hồn phách trong lòng rất cảm giác khó chịu, dựa theo ý hắn tuyệt đối không hội dễ tha Trúc kiếm. Nhưng để Trúc kiếm gia nhập phần thiên tông, cùng đảm nhiệm trận sư trước cũng là bàng long chi ý, Tiêu Tử Dương cũng chỉ có thể trong lòng thở dài, không thể nói thêm cái gì. Giống Tiêu Tử Dương có nghĩ như vậy không phải số ít. Đã cờ bị hệ tờ la tiếp nhận bảng lòng tạo hóa ta mở trăm người, hận không thể tựa nở dê Trúc kiếm chém thành muôn mảnh. Nhưng bo nở ho không dám vi phạm vong hồn bảng lòng ý tứ, chỉ có thể trong lòng sinh hận lại không làm gì được Trúc kiếm. Đứng lên đi. Tiêu Vân chắp tay sau lưng cười nhạt một cái nói. Trúc kiếm chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía vong hồn bảng lòng, trong mắt lập tức lộ ra một vòng áy náy. Bàng trận sư, ta Trúc kiếm thiếu ngươi một cái tỉnh. Sớm biết Tiêu huynh liền là phần thiên tông tông chủ, ta Trúc kiếm tuyệt đối không hội đánh với ngươi một trận. Trúc kiếm không người đối bảng long túi đầu, ấy nay nói ra. Trúc kiếm, ngươi cũng không cần tự trách. Tục ngữ nói sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, huống hồ bảng trận sư chỉ là biến thành vong hồn còn không có luân hồi, ta còn có vì hắn tạo nên nhục thân cơ hội. Tiêu Vân lời nói một trận, nhìn xem vong hồn bảng long nói lần nữa, bảng long. Nhập ta hồn ruộng a, hồn ruộng đối người bên ngoài là lạ lẫm, nhưng là bàng long lại biết Tiêu Vân trong đan điển có một khối là chứa đựng hồn phách. Ở nơi đó, không cần lo lắng hồn diệt. Có thể nói chỉ cần Tiêu Vân bất tử, vong hồn cuối cùng không hội tiêu tán diệt vong. Tại bàng long sau khi gật đầu, Tiêu Vân tay phải vồ một cái, chỉ gặp bàng long hồn phách trực tiếp dung nhập Tiêu Vân trong cơ thể. Tiêu huynh, chuyện này ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Mặc dù ta đáp ứng bảng trận sư, nhưng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận hắn chức vị. Về phần trở thành phần thiên tông đệ tử, ta lại làm không được. Đợi bàng long tiêu thất về sau, Trúc kiếm ôm quyền nói với Tiêu Vân. Ân Tiêu Vân chăm chú cho mày, thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiêu huynh chớ giận, ta đến từ Thánh Thư Học Viện, tại Thánh Thư Học Viện bên trong có một đầu viện quy, ngũ lao bên trong bất kỳ người nào đồ đệ, tuyệt đối không thể trở thành bên cạnh tông đệ tử. Coi như gia nhập bên cạnh tông cũng chỉ có thể lấy khách khanh thân phận tại trước. Còn có dạng này quy định, Trúc kiếm nhún vai, cười khổ nói, không có cách, liền cùng chưa xuất sư không thể báo ra Thánh Thư Học Viện danh tự. Tiêu Vân trừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ trầm mặc một lát, nói, cũng được, nhưng có cái sự tình nhất định phải từ ngươi đi làm. Trúc kiếm cởi mở cười to, nói, Tiêu huynh có chuyện nói thẳng chính là, ta muốn ngươi thuyết phục Hạnh Hoa Bốn Chu gia nhập phần thiên tông. Liền xem như lấy khách khanh thân phận cũng có thể. Tiêu Vân một mực có chút thưởng thức Hạnh Hoa Bốn Chu, nếu là cuối cùng có thể đem bốn người thu nhập phần thiên tông, đối với phần thiên tông tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện may lớn. Huống hồ, Tiêu Vân lần này tiếp vào nhiệm vụ không thể coi thường, vậy rõ ràng mình lưu tại phần thiên tông thời gian không lâu. Chờ hắn ra ngoài về sau, cho dù có hắn nước tông môn xâm phạm, có Trúc kiếm cùng Tiểu Tử Dương bọn người đóng giữ tông môn, phần thiên tông cũng liền sẽ không dễ dàng bị công phá. Tiêu huynh yên tâm chính là, hắn bốn người liền từ ta đi thuyết phục. Chỉ cần hắn bốn người không hề rời đi Viêm Hỏa Quốc, ta liền nhất định có thể đem bốn người bọn họ mang đến phần thiên tông. Trúc kiếm lung lay sáo trúc, tràn đầy tự tin mở miệng. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, phun ra một ngụm trọc khí, cất bước hướng về Kiều Tử Dương bọn người. Phần thiên đệ tử, bái kiến tông chủ. Nhìn xem Tiêu Vân dạo bước đi tới. Ba vạn người đủ đồng loạt quỳ một gối xuống bái, trang diện cực kỳ hùng vĩ bá khí. Cái kia từng tiếng còn như lôi đỉnh hò hét triều bái ngữ điệu, để người huyết dịch đê u sôi trào lên. Đứng dậy, Tiêu Vân hai tay mở ra, cao giọng nói ra. Tông chủ, lão hầu này xử trí như thế nào? Đứng người lên về sau, Tiêu Tử Dương chỉ một bên trọng thương lão hầu, hữu tâm như muốn giết. Tiêu Tử Dương chui vào kiếm tông đã có hơn một tháng, vậy phát giác kiếm tông hôm nay đại bại, cùng lão hầu vậy có quan hệ trực tiếp. Nếu như lão hầu không phải âm thầm dở trò xấu, kiếm tông tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng bại vong. Theo kiểu Tử Dương giống lão hầu dạng này con sâu làm dầu nổi canh, coi như không giết vậy tuyệt đối không thể lấy để nàng gia nhập phần thiên tông. Lư Thiên đã chết, kiếm tông đại bại. Ngươi như muốn tiếp tục sống, liền ngoan ngoãn tựa nở dê kiểu hòa phong xuất. Nếu như khăng khăng không giao người, ta cũng có thể trước đem ngươi giết chết, lại từng cái điều tra ngươi trong túi càn khôn vật phẩm. Tiêu Vân lời nói băng lãnh, tựa như đến từ cựu tuyển. Trong lời nói lộ ra bá đạo uy áp, để lao hầu đê ú ẩn ẩn có chút không thở nổi. Không sai, Tiêu Vân sở dĩ tựa nở dê lão hầu mang ra kiếm tông, chính là bởi vì lao hầu trong tay bóp lấy kiểu hòa. Lúc trước lao hầu đi trở về kiếm tông, cũng không có trước tiên đi đại điện gặp mặt Lư Thiên, mà là vụng trộm tựa nở dê kiểu hòa giấu đi, về sau mới đi đại điện tựa nở dê kiểu Tử Dương làm phản sự tình cáo chi Lư Thiên. Kỳ thật, lao hầu tính toán đánh rất tốt, lại tuyệt đối không ngờ rằng bạch cốt lão quái tựa nở dê Lư Thiên cứu sống về sau, tại địa dưới mật thất bên trong lại đưa tặng cho Lư Thiên một khối nhỏ xương vỡ. Cái này một khối nhỏ xương vỡ, lại còn có cựu tinh cổ linh sư một kích mạnh nhất. Khi Lư Thiên biết được tiểu Tử Dương làm phản, mà lao hầu lại không có kịp thời ngăn lại đem đánh giết, Lư Thiên giận dữ tựa nở dê cái kia khối nhỏ xương vỡ xuất ra đả thương nặng lao hầu. Nếu không phải Tiêu Vân sớm đến đại điện, lao hầu tại mạng sống như treo trên sợi tóc lúc nói ra kiểu hòa ở trong tay nàng, lao hầu sớm đã mệnh quy thiên ngày. Thế sự khó liệu, không nghĩ tới ngày xưa cái kia ngây thơ thiếu niên, hôm nay lại muốn nhất thống Viêm Hỏa Quốc. Lao hầu nhặt lên một bên quả trượng, gian nan chống đứng lên, ưu thán lúc vừa sở túi càn khôn từ đó lấy ra một cái xúc sắc. Xúc sắc phân sáu mặt, bên trong một cái mặt chỉ có một cái điểm đỏ, tại lao hầu trong miệng thì thào lúc, nàng ngón trỏ tay phải tại điểm đỏ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo hồng mang thiểm hiện, tại quang mang bên trong, một bóng người xinh đẹp trực tiếp bay ra. Lúa mà tại kiều hòa từ xúc sắc bên trong bay ra rơi xuống đất trong chốc lát, Kiều Tử Dương hai mắt lập tức cầm ướp, bước nhanh chân trực tiếp tựa nở dê kiều hòa ôm vào trong lòng, mở miệng lời nói đều mang tiếng khóc. Tiêu Vân mọc ra một ngụm trọc khí, phát giác kiều hòa mạnh khỏe không có trở ngại, treo lấy tâm vậy để xuống. Bảo bối nha đầu trước bái kiến tông chủ. Kiều Tử Dương trên dưới đánh giá vài lần kiều hòa, nín khóc mỉm cười xoa xoa khỏe mắt nước mắt, lôi kéo kiều hòa đi lại đây. Đi vào Tiêu Vân trước mặt, Kiều Hòa nở nụ cười xinh đẹp hạ thấp người tham viếng, đệ tử Kiều Hòa, bái kiến Tiêu ca ca. Mắt đen nhìn trước mắt cao vút thiếu nữ, Tiêu Vân đôi tròng mắt kia không còn băng lãnh, lộ ra nồng đậm nhu hòa chi sắc. Kiều Hòa muội tử, mau mau đứng dậy a lần này, nhưng khổ ngươi dô y. Tiêu Vân vung tay lên, một đạo nhu hòa linh lực trực tiếp tựa nở dê Kiều Hòa nâng lên. Tiêu Vân cùng Kiều Hòa quen biết đại thời gian nửa năm. Vị này nhu tình như nước tâm tính cô bé thiện lương, thủy chung cho Tiêu Vân lưu xuống rất ấn tượng tốt. Có thể vì Tiêu ca ca phân ưu, có thể vì phần thiên tông xuất lực, lúa mà cam tâm tình nguyện. Kiều Hòa cười nói. Tiêu Vân cười gật đầu, trừng mắt nhìn phải lật tay một cái, hàn khí tuân ra hiện trực tiếp ngưng thật một khối to bằng đầu nắm tay hàn băng. Cái kia thanh tùy thân mang theo tiểu kiếm đao thiểm hiện tại tay trái, nhìn một chút Kiều Hòa về sau, cấp tốc điêu khắc ra một cái hàn băng tượng. Sau một lát, Tiêu Vân trái tay khẽ vung thu hồi đào khắc, tựa nở dê tay phải đưa tới, Kiều Hòa muội tử, Tiêu ca ca không có cái gì đưa ngươi, cái này hàn băng tượng tặng cho ngươi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.